mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Một phép màu đáng giá bao nhiêu qua giọng đọc An Nhiên. Truyện được phát trên Radio Plus. Cô bé con đi về phòng ngủ của mình, kéo ra từ chỗ giấu bí mật sau tủ quần áo một chiếc hộp thủy tinh, dốc hộp cho ra hết số tiền bên trong rồi cộng cụi đếm. Cô đếm đến 3 lần vẫn chỉ một số ấy, không thể sai đi được. Cẩn thận đặt những đồng xu trở lại chiếc hộp, vặn nắp cẩn thận, cô bé ra khỏi nhà bằng lối cửa sau, đi qua 6 dãy nhà nữa để đến một hiệu thuốc lớn. Cô bé kiên nhẫn chờ đợi người dược sĩ để mắt tới mình, nhưng lúc đó ông ấy đang rất bận. Cô bé lại xoay chân để tạo ra những tiếng cọ sát dưới sàn, vẫn không ăn thua. Cô bé giả bộ xúc họng, cố tạo ra những âm thanh rất đỗi bất lịch sự, vẫn chẳng ai bận tâm về điều đó. Cuối cùng, cô bé ấy lấy ra một xu trong hộp, gõ keng keng trên bàn kính của quầy thanh toán. Đã có hiệu quả. Vậy cháu muốn gì? Người dược sĩ cao giọng đúng kiểu đang bị làm phiền. Ta đang nói chuyện với anh trai mới từ Chicago về, rất lâu rồi ta chưa được gặp anh ấy đấy. Dược sĩ tiếp lời mà chẳng cần nhận được câu trả lời của cô bé từ câu hỏi trước. Cháu xin được nói chuyện với ông về anh trai của cháu ạ. Cô bé trả lời với giọng điệu bị làm phiền không kém. Anh ấy ốm, ốm lắm. Và cháu muốn mua cho anh ấy một phép màu. Cháu nói sao cơ? Dược sĩ hỏi. Anh cháu tên là Alex, và anh ấy bị cái gì rất xấu mọc lên trong đầu ấy. Bố cháu nói chỉ có phép màu mới cứu được anh ấy lúc này thôi. Thế bao nhiêu tiền một phép màu ạ? Ở đây chúng ta không bán phép màu cô bé ạ. Ta xin lỗi không giúp được gì cho cháu cả. Dược sĩ trả lời giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn. Xin hãy nghe cháu, cháu có tiền trả mà. Nếu chưa đủ cháu sẽ lấy thêm. Cứ cho cháu biết một phép màu bán bao nhiêu tiền. Anh trai của dược sĩ là một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng. Lúc này ông ấy khom người xuống hỏi cô bé. Thế anh cháu cần loại phép màu nào? Cháu không biết. Cô bé trả lời với đôi mắt trực khóc. Cháu chỉ biết anh ấy rất ốm và mẹ nói anh ấy cần được phẫu thuật. Nhưng bố không có đủ tiền, nên cháu muốn dùng tiền của cháu. Thế cháu có bao nhiêu tiền? Người đàn ông đến từ Chicago hỏi. $1 và 1 xu ạ. Cô bé trả lời rành rọt. Và đó là tất cả số tiền cháu có, nhưng cháu sẽ kiếm thêm nếu cần. Ừ, thế là vừa xít cháu ạ. $1, 11 xu. Đó chính xác là giá của một phép màu dành cho anh cháu đấy. Anh của dược sĩ một tay cầm tiền từ cô bé, tay kia nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi nói. Đưa ta đến chỗ anh cháu ở, ta muốn xem anh cháu thế nào và gặp bố mẹ cháu nữa. Để xem ta có loại phép màu cháu cần không? Người đàn ông ăn mặc sang trọng ấy chính là một tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Cuộc phẫu thuật cho anh trai cô bé hoàn toàn miễn phí. Không lâu sau, Alex đã khỏe mạnh hơn và có thể về nhà. Bố mẹ đều rất vui, không nuốt lời kể về chuỗi sự việc dẫn họ đến niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Cuộc phẫu thuật đó quả là một phép màu. Mẹ cô bé thì thầm, em tự hỏi không biết nó đáng giá bao nhiêu. Cô bé chỉ cười khi nghe bố mẹ nói chuyện. Cô biết chính xác một phép màu đáng giá bao nhiêu. $1, 11 xu, cộng thêm niềm tin của một đứa trẻ.